Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, Vạn Nhất Thành thì sao? Giờ khắc này, từ trong phạm vi Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, tất cả các tộc từ đường Anh Linh Điện, có vô số vong hồn bốc lên, số lượng như sao dày đặc, bộc phát mà ra, chúng nó từ bát phương hội tụ, thành một đầu hồn hà. Phóng tới vọng cổ màn trời, càng bay càng cao, cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng như một cái màu đen sợi tơ, tới gần tàn diện, từ xa nhìn lại, lấp lánh u mang, tán ra tinh quang, tại vọng cổ lấp lánh, trong nháy mắt, lại biến mất vô ảnh. Vọng cổ đại lục nhiều khu vực, đối với cái này cũng không có phát hiện. Duy chỉ có cường tộc cùng với vọng cổ đại lục cường giả. Còn có liền là ẩn nấp ở chỗ này các phương thần linh. Có chỗ cảm giác mà ngay tại những cường giả này ngẩng đầu một khắc. Đây hết thảy ngọn nguồn chi địa. Thần vực bên trong, tế tự đang kéo dài. Đệ tam tế, côn bằng thiên đạo tự. Thanh âm của Nhật thần quanh quẩn trong thần vực. Tự này như vạn quân lôi đình chi âm. Câu như khai thiên tích địa chi thanh, nổ tung hư vô, oanh động Viêm Nguyệt Thiên. Này thiên, cũng không phải là tinh không chi màn, mà là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc nhân bên trong huyết mạch bị gieo xuống thiên phú chỗ tụ chi. Nguyên, thiên, là thiên phú thiên, giờ phút này, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc chi thiên, sụp đổ, mỗi một cái Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tu sĩ. Não hải đều tại cái này một cái chớp mắt hoảng hốt. Theo thiên phú sụp đổ, tại hậu thế bị tam thần núp ở bọn hắn trong ý thức, trong huyết mạch, trong sinh mệnh một loại bản năng, đang bị tước đoạt, tiến tới dùng siêu việt lạ thường phương thức, xuất hiện tại trong thiên địa. Bản năng kia, thiên phú kia, là thiên đạo, cho nên giờ phút này xuất hiện ở vọng cổ bên trên. Chính là bị tam thần bắt sống khóa lại, dung nhập Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bên trong vận mệnh, từ đó khiến tộc nhân có thiên phú viễn cổ thiên đạo chi côn bằng. Một tiếng lay động tâm thần đau đớn, quanh quẩn ở vọng cổ, nương theo vô số tiếng xích sắt ào ào rung động, rất nhanh từng sợi xích sắt màu đen tràn ngập phù văn hiển lộ. Tại những này màu đen xích sắt sau đó, một đầu to lớn mà đầy người đều là vết roi, huyết nhục mơ hồ côn bằng, bị sinh sinh túm ra hư vô. Nó một bên truyền ra kinh thế kêu rên, một bên bị cưỡng chế lôi kéo, xông về phía tàn diện. Nó muốn giãy giụa, nhưng lại vô bổ, cũng không có ai có thể ở lúc này cứu viện. Bởi vì, tàn diện đang động, vì vậy, côn bằng thiên đạo này chỉ có thể ở những xích sắt kia lôi kéo dưới. Càng ngày càng cao, cho đến sụp đổ, cho đến đạo vẫn, âm thanh truyền vọng cổ. Giờ khắc này, vọng cổ trầm mặc, mà tất cả tu hành côn bằng thiên đạo thuộc về quy tắc pháp tắc người. Vĩnh viễn mất đi nó đạo, tương lai, quy tắc pháp tắc thuộc về nó, cũng sẽ bị xóa đi, không xuất hiện nữa. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia to lớn thần linh tàn diện, bỗng nhiên một trận mơ hồ, lúc rõ ràng, mặt của hắn đã chuyển phương hướng, đối mặt Viêm Nguyệt Sơn Hải Đại Vực, nơi đó là trong cõi U Minh Thần Vực cùng vọng cổ giao hòa chi địa. Mà giờ phút này, trong thần vực, đệ tứ tế cũng xuất hiện, đệ tứ tế, Bắc Đế Thần Vực, tất cả thần tính sinh mệnh tử. Trong thần vực, tất cả sinh mệnh thần tính năm đó bị thần linh xâm nhập chuyển hóa. Cùng với vô số năm sinh sôi nảy nở, đều bị tam thần dùng quyền hạn vực này. Tế tự, tại tế tự thất vực thất tộc, tế tự Viêm Nguyệt vong hồn, tế tự côn bằng thiên đạo về sau. Thần tính sinh mệnh bên trong thần vực, phát ra càng thê lương kêu rên, từng con nhện sụp đổ. Từng đầu dị thú vỡ tan, từng cây mặt người trở thành tro bụi. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ thần vực biển rộng khô héo. Ngôi sao nổ vang, tử vong thành phiến, héo rũ thành đàn, thần vực, trong nháy mắt trở thành mộ địa. Coi như là những kia Hứa Thanh trên đường gặp phải cường hãn tồn tại, như Tu Ngư, như Sứa vân vân, cũng đều khó thoát, nhào nhào diệt vong, cuối cùng đổi lấy vọng cổ phía trên thần linh tàn diện. Nhắm hai mắt, như có một cái khe, ngay tại khép mở, mà một tế cuối cùng của tam thần, cũng vào giờ khắc này đưa lên, đệ ngũ tế, Bắc Đế thần vực tự. Cái này vực, làm bọn hắn cuối cùng một tế, tế hiến chính mình đã từng con dân, dù cho bọn hắn đã bị xâm nhập dị hóa thành điên cuồng thần tính sinh vật. Tế hiến quê hương kiếp trước của chính mình, cho dù nơi này đã hóa thành thần vực, làm như thế, có thể thấy được điên cuồng, có thể thấy được kiên quyết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, sau khi đại ti quyền đến, hỏi ra tam thần có bỏ được hay không? Đáp án, tam thần trước đó đã nói ra, sau khi thành thần, đã không còn là người. Thần vực trong nháy mắt, nổi lên khai thiên oanh minh, chỗ tinh không rung động, giống như có một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, đem thần vực này kéo ra vọng cổ khe hở, xuất hiện tại vọng cổ đại lục trên bầu trời, hướng về tàn diện tới gần. Giờ khắc này, vọng cổ đại lục vạn tộc ngóng nhìn, vô số cường giả, đông đảo thần linh, đều có cảm giác, tam thần ngũ tế, kết thúc như vậy, mà vọng cổ phía trên to lớn tàn diện, giờ phút này hai mắt đang muốn hoàn toàn mở ra. Cũng chính là lúc này, thần vực hạch tâm nơi, đế thi chỗ kia phiến cực lớn vòng xoáy bên trong, mắt thấy ngoại giới hết thảy. Nội tâm gợn sóng vạn trượng Hứa Thanh, nghe được thần niệm bên trong đội trưởng điên cuồng giống lên. Đệ lục tế, thần linh bản nguyên tử. Nói xong, từ trong cơ thể đội trưởng bay ra hơn 100 con rối gỗ. Những con rối này tạo hình giống nhau, mỗi một khuôn mặt đều khắc lên danh tự. Giờ phút này theo bay ra, ở đội trưởng điều khiển dưới, đem chúng nó đưa ra đế thi bên ngoài. Càng là điều khiển đế thi chi thủ, đem những này rối gỗ một phen bóp nát, khí thế không nhỏ, phối hợp với thanh âm của đội trưởng, làm cho người ta có một loại cảm giác rất đồ sộ. Duy chỉ có những con rối kia thoạt nhìn rất rẻ tiền. Về phần tên trên đó, Hứa Thanh nhìn thấy vài người quen thuộc, thi cấm chi chủ, xích mẫu, nhật thần, tiểu sư đệ. Khí thế của đại sư huynh như thế nào? Ha ha, ta nói với ngươi, bình thường ta không có cách nào đi tế những cừu gia này. Hiện tại mượn cơ hội này, vừa vặn tế một chút. Thanh âm đắc ý của đội trưởng vang vọng trong lòng Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn những con rối gỗ giá rẻ kia, ở trên những mảnh vỡ kia không có cảm nhận được bất kỳ chấn động nào của thần linh. Những thứ này chỉ là rối gỗ đơn thuần mà thôi, duy chỉ có trên mặt khắc tên bất đồng, nhưng về số lượng, có thể thấy được kẻ thù của đội trưởng rất nhiều. Chỉ là loại tế tự này, ở Hứa Thanh đi xem, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tâm niệm của hắn, tự nhiên bị đội trưởng cảm giác, vì vậy đội trưởng ho khan một tiếng, ta chính là biểu thị chính mình tồn tại mà thôi, ý tứ một chút. Vạn nhất thành công thì sao? Hứa Thanh trầm mặc, rất nhanh thần niệm của hắn cũng theo đó truyền ra. Đệ thất tế, Tử Thanh thái tử tự. Hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý. Vạn nhất thành công thì sao? Trong chớp mắt tiếp theo, cũng không biết có phải tế tự của đội trưởng cùng Hứa Thanh có tiếng vọng hay không. Phía trên vọng cổ đại lục, tàn diện đã mặt hướng về phía Sơn Hải đại vực. Hai mắt hắn từ trạng thái hơi khép mở, đột nhiên mở to, vừa mở ra, tinh hà xoay chuyển, toàn bộ tinh không tựa như điên đảo, vạn tinh mất quang, vọng cổ đại lục càng là thiên địa đại biến, chỉ thấy kia bầu trời vặn vẹo, xuất hiện vỡ vụn, lan tràn vô tận chi thiên, nhìn không tới cuối cùng, chỉ thấy đại địa kia nhiều vực bốc lên, vô số ngọn núi sụp đổ. Sông ngòi biển rộng đều thăng thiên, bày ra biến đổi lớn kinh thiên, mà trong thiên địa, gió nổi mây phun, gió lớn cuốn thành bão táp, mây mù cuồn cuộn hóa dữ tợn, toàn bộ thế giới đều oanh minh, trong hư vô tràn ra lôi đình, oanh, nổ tung tất cả vật vô hình, quanh quẩn trong tâm thần tất cả sinh linh. Đây là một lần, cùng dĩ vãng không quá giống nhau tàn diện mở mắt, bởi vì tim có đập âm thanh, tại thời khắc này quanh quẩn tại vọng cổ sở hữu sinh mệnh bên tai. Thình thịch, tàn diện, mở mắt, trong thần nhãn khổng lồ kia, dường như có tinh không ảm đạm, có vô tận giới, có vô hạn niệm, có tất cả đạo, có tất cả uẩn, có chúng sinh luân hồi, có vũ trụ sơ khai, vạn vật bên trong, nhân quả bên trong, vận mệnh bên trong, thần nhìn thấy, đều do hắn niệm, là vì, toàn chi, Hứa Thanh tâm thần ngưng động, suy nghĩ thậm chí tất cả, đều bị rút ra thời quang khái niệm, cũng bị rút đi nhận thức, trống rỗng, đồng dạng ngưng kết, còn có nhị nghiêu, đồng dạng như vậy, coi như là bọn hắn ở bên ngoài vòng xoáy đại ti quyền. Thậm chí tam thần, trong nháy mắt này, sinh mệnh tạm dừng, về phần vị trí thần vực, giờ phút này xuất hiện biến hóa có 102. Tàn diện chỗ nhìn, mục quang chỗ đến, thần vực tựa hồ không còn là không gian, mà là thành một bức họa. Ngôi sao cũng tốt, đại địa cũng được, thậm chí bên trong tam thần cùng với Hứa Thanh bọn hắn, đều phảng phất trở thành trong tranh thủy mặc. Ngôi sao trong tranh, biến thành mực đen, ảm đạm, đang biến mất, tranh bên trong thế giới. Cũng là như vậy, về phần bản thân bức tranh, lại đang bay lên không? Hướng về thương khung tàn diện, nhanh chóng tới gần, càng tiêu tán. Giờ khắc này vọng cổ đại lục tất cả cường giả, tất cả thần linh, vô luận ẩn núp vô luận có hay không dừng lại ngủ say, đều tức khắc ngẩng đầu, sát na thức tỉnh, cùng nhau, nhìn về phía tàn diện, nhìn về phía như bức họa đồng dạng cái kia thần vực. Toàn bộ động dung, bởi vì, thần vực như bức họa kia, trong lúc dần dần tiêu tán, bản thân nó, cũng đang thăng cấp, khí tức khủng bố ở bên trong bốc lên, khí tức này mạnh mẽ, đủ để cho đông đảo thần linh nội tâm rung động. Biết được sợ hãi là vật gì, kim quang chói mắt bộc phát bên trong, kim quang chi diệu này, vượt qua mặt trời huy hoàng, khiến cho vọng cổ đông đảo nhật nguyệt nhau nhau thất sắc. Nhìn đến hoảng hốt, tựa như hôm nay mới biết ánh sáng là gì, giới này, ngay tại tiếp theo vực thăng cấp đến, thần giới, cả thế gian đều chú ý, cùng này đồng thời, theo thần vực thăng cấp. Tất cả có thần vực quyền hạn thân là thần vực chi chủ tồn tại, cũng đều tại cái này một cái chớp mắt đạt được ước muốn. Riêng phần mình thân thể, cũng có thăng cấp, trong cơ thể đại tị quyền, vốn tồn tại ngọn lửa. Giờ phút này những ngọn lửa này trong phút chốc tăng vọt, khuếch tán thân thể, muốn đem thân thể đốt thành thần thể, lan tràn linh hồn, muốn đem linh hồn luyện thành thần linh chi hồn, hỏa diễm bộc phát, điên cuồng thiêu đốt, có thể thấy được bên trong đại ti quyền trên mặt lộ ra thống khổ. Nhưng bên trong hai mắt cũng là kiên định cùng chấp nhất. Càng ẩn chứa chờ mong, hắn, đang thành thần, tam thần nơi đó, lên kế hoạch mấy vạn năm, càng trả giá lớn như thế, giờ phút này tự nhiên cũng muốn thu hoạch, bọn hắn đều riêng phần mình thần nguyên bộc phát. Không còn áp chế tự thân kiếp hỏa, bọn hắn muốn mượn thần vực thăng cấp trở thành thần giới, cái này không gì sánh kịp cơ hội. Đem cái kia đối với thần linh mà nói hung hiểm đến cực điểm kiếp hỏa cảnh, nhất cử vượt qua, muốn một bước bước qua kiếp hỏa, trực tiếp thành tựu vô hạ thần linh, sao hoàn mỹ bằng vô hạ. Một khi thành công, bọn hắn chẳng khác nào là dọn sạch đi tới thần đài cảnh con đường. Từ nay về sau vô kiếp vô ếch, thần đài khả vọng, đây là khát vọng mà tất cả thần linh tha thiết ước mơ nhất. mạch như Xích Mẫu cũng đều không có đi đến bước này, chỉ có thể dựa vào thành thần tiếp dẫn tàn diện chi công tiếp cận vô hạ. Muốn lấy thôn phệ chúng thần đến trồng chất con đường, mạch như Lý Tự Hóa, cũng là lúc thành thần thời điểm trảm hòa, cải tu tiên đạo, sau đó mưu đồ mấy vạn năm vượt qua cổ kim, rồi mới chứng đạo. Về phần nhện thần linh, cũng không có tam thần quyết đoán, chỉ lấy thần quả làm nhân, muốn nuốt quả tự thành, tự nhiên rơi vào nhân quả, rơi vào kết cục thần vẫn hồn tiêu. Bởi vậy có thể thấy được, tam thần, cỗ trác tuyệt chi năng. Hết chương.